Hình đồ, chương 241, lễ vật không tưởng 1. Góc truyện audio.com, Lưu Khám trở về Lâu Thương đã được 3 tháng trong 3 tháng này, đầu tiên một lần nữa Lưu Khám lại khảo sát Lâu Thương, bởi vì trong 1 năm qua, Lâu Thương phát triển quá mạnh mẽ, rất nhiều người, rất nhiều sự tình, đều phát sinh biến hóa. Đương nhiên biến hóa lớn nhất, trong lúc này, chính là những người trong gia đình Lưu Khám. Tiểu Lưu Tần 2 tuổi rồi, đã có thể bi bô tập nói, hơn nữa không? Cần người trợ giúp tự mình có thể trong thời gian chạy được vài bước, có lẽ do nguyên nhân di truyền, Lưu Tần khỏe mạnh hơn nhiều so với những đứa bé cùng tuổi, thế cho nên Vương Cơ thường đùa giỡn, 18 năm sau, Lưu gia nhất định sẽ lại có một lão bi nữa. Tuy nhiên bởi vì trong một năm này Lưu Khám không ở tại Lâu Thương, cũng khiến cho tiểu Lưu Tần đối với Lưu Khám rất lạ lẫm, thậm chí không chịu gọi hắn là ba ba. Lưu Khám dù đang bận về công vụ nhưng đồng thời cũng nhất định phải tăng cường tình cảm phụ tử mới được. Cũng may, trải qua 3 tháng cố gắng, Lưu Tần đã không hề coi Lưu Khám giống như người lạ nữa, Khám phu nhân cũng không tiếp tục chủ trì việc nhà nữa, tất cả những việc lớn nhỏ trong nhà trên cơ bản đều giao cho Lữ Tô quản lý. Không thể phủ nhận ở phương diện này Lữ Tô làm rất tốt, điền trang rất lớn, thế nhưng mà Lữ Tô lại quản lý ngăn nắp rõ ràng, tuy nhiên cũng có chút những việc nàng lại không thể quả quyết, nhưng cũng không thể nói nàng là nàng làm sai. Bởi vì Lữ Tu làm như vậy cũng là từ góc độ lo lắng cho Lưu Khám mà thôi. Việc khiến Lưu Khám cảm thấy giật mình nhất vẫn là do Lưu Cự gây ra. Khám phu nhân lén nói cho Lưu Khám, Lưu Cự cùng Vương Cơ tựa hồ có ý tứ với nhau. Lưu Cự đã mất đi trí nhớ, tính tình cũng rất chất phác, biết cách thương người, mà Vương Cơ cũng đã trải qua rất nhiều ngăn trở cùng trắc trở, hai người ở cùng một chỗ có vẻ như cũng không tệ lắm, nhưng Lưu Khám vẫn có chút do dự, bởi vì thân phận thật sự của Lưu Cự thủy chung vẫn là một nỗi ám ảnh ở trong lòng hắn không cách nào cởi được. Hiện nay gã mất đi nhớ mới trở thành người như trước mắt, nhưng khi gã khôi phục trí nhớ, sẽ trở thành người như thế nào đây? Cho nên, Lưu Khám thường xuyên đứng xem Lưu Cự luyện võ ở trong hậu viện đến xuất thần. Trong nội tâm cũng thường xuyên tính toán, rốt cuộc có nên đồng ý hay không? Vì vậy hắn đành phải dùng lý do đồng khóa trên người Lưu Cự chưa cởi được để chi hoãn thời gian, nhưng Lưu Khám cũng biết lý do này kéo dài không được quá lâu, nếu không Khám phu nhân sớm muộn gì cũng sẽ thể hiện ý bất mãn đối với hắn. Ngoại trừ chuyện trong nhà ra, còn có rất nhiều việc phát sinh mà Lưu Khám không thể nào tưởng tượng được trong đó, khiến cho Lưu Khám cảm thấy giật mình nhất là một sự kiện đáng vui mừng kinh ngạc do Trình Mạc mang đến cho hắn. Một ngày đầu năm mới, Lưu Khám đang ở trong phủ nha trong đọc qua công văn còn tồn đọng trong năm qua, Trình Mạc thần thần bí bí đi đến trước mặt Lưu Khám, nhìn bộ dạng tươi cười quỷ dị của lão khiến cho Lưu Khám cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trình lão, ngài có chuyện gì không? Trình Mạc lại mỉm cười, từ phía sau lấy ra một cái bao. Đỗ úy, ở chỗ này tiểu lão nhân có một kiện bảo bối, mời Đỗ úy xem qua. Bảo bối, Lưu Khám càng cảm thấy kỳ quái hơn, quen biết Trình Mạc cũng hơn 4 hay 5 năm rồi, hắn chưa từng thấy bộ dạng cổ quái của lão như hôm nay. Góc truyện audio.com, mà ngay cả tại 2 năm trước Trình Mạc hao hết tâm tư hoàn thành cải tạo hơn 2.000 văn tự thuộc thể chữ lệ cũng không lộ ra loại vẻ mặt này. Lão nhân này, hôm nay làm sao vậy? Ánh mắt Lưu Khám chuyển rời đến trên cái bao kia. Trình lão, đừng có làm ta chóng mặt nữa, rốt cuộc là bảo bối gì thì để cho ta mở mang tầm mắt nào. Trình Mạc cười hắc hắc ngồi xuống đối diện với Lưu Khám, đặt cái túi đồ ở trên thư án, mở một lớp tơ lụa màu đen ở phía ngoài, bên trong xác thực có một cái hộp làm bằng gỗ nhãn hương. Loại gỗ nhãn, hương này vốn là một loại hương liệu sau khi thiêu đốt, sẽ sinh ra một loại mùi thơm, có thể nâng cao tinh thần, hương thơm làm người ta thư thái, tuy nhiên loại này gỗ này rất quý, hơn nữa cũng ít khi thấy. Ở Trung Nguyên, trong nhà Lưu Khám có một ít, đấy là do thông qua quan hệ với Tần Gia Ba Thục mua từ Tây Vực về. Khám phu nhân đã lớn tuổi, vì vậy Tần Mạn đã mang đến một khối gỗ nhãn hương lớn, nói là để hiếu kính lão phu nhân. Khám phu nhân cũng hết sức yêu thích loại hương liệu này, thậm chí còn không dám dùng đến. Cũng không biết Trình Mạc từ đâu mà có một khối hương nhãn mộc như vậy, lại còn làm thành hộp. Đỗ úy, đoán xem trong này là vật gì. Lưu Khám không thích mùi hương của gỗ nhãn hương cho lắm, vì thế hắn nhăn lông mày lại cười nói. Trình lão cứ thần thần bí bí như vậy, làm sao ta biết được đây? Trình Mạc nghe vậy thì nở một nụ cười đắc ý, lão chậm rãi mở ra hộp gỗ, sau đó đem cái hộp xoay đi xoay lại vài lần. Lưu Khám hiếu kỳ, nhìn thoáng qua thứ ở trong hộp nhưng vừa nhìn thì không kìm được bật hét lên, dường như là bản năng vươn tay ra. Thứ ở trong, hộp kia, rõ ràng là một chồng giấy, màu sắc hơi vàng, cầm vào giường, như có thể xuyên thấu, hoa văn trên trang giấy cũng hết sức thô ráp. Nhưng đây quả thật là giấy, một trong bốn phát minh nổi tiếng, không nghĩ tới lại xuất hiện ở ngay trước mặt. Lưu Khám sử dụng, vải gấm tơ lụa hay thẻ tre thay cho giấy viết đã thành thói, khi hắn nhìn thấy trang giấy này, lập tức sinh ra cảm giác thân thiết. Nhưng ngay lập tức trong lòng Lưu Khám, lại sinh ra một nghi vấn. Theo như lịch sử ghi lại thì không phải đến thời Đông Hán Thái Luân mới phát minh ra giấy sao? Hôm nay Lưu Bang còn không rõ Hán, triều cũng chưa thành lập, sao trang giấy này lại xuất hiện nơi này? Trên thực tế, nghi vấn này của Lưu Khám là hoàn toàn sai lầm. Đời sau các nhà khảo cổ học từng phát hiện qua giấy trong huyệt mộ ở Đôn Hoàng, nấm mộ kia là một trong năm huyệt mộ thuộc thời kỳ Tây Hán. Theo các nhà khảo cổ học suy đoán, giấy ở thời kỳ Hán Vũ Đế cũng đã xuất hiện, nhưng thời gian cụ thể nó xuất hiện thì không có cách nào xác định được, bởi vì nấm mộ phát hiện ra giấy thuộc vào thời kỳ Vũ Đế nhà Tây Hán. Nói cách khác, chậm nhất đến thời kỳ Võ Đế, giấy thật sự đã xuất hiện. Còn về sau lại được Thái Luân cải tiến chất lượng, tăng khả năng bền, tiện sử dụng hơn thôi, chứ không phải ông ta là người phát minh ra giấy. Tay của Lưu Khám hơi run rẩy, bưng lấy cái hộp gỗ hương nhãn mộc chứa trang giấy kia, sau nửa ngày cũng không nói lời nào. Nói thật, chất lượng loại giấy mà Trình Mạc dâng lên hết sức kém cỏi, so với giấy vệ sinh của đời sau cũng không khác nhau là mấy, nhưng lại có chút cứng cáp. Nhưng đây đúng là giấy. gocchuyenaudio.com đã có cái này xuất hiện, về sau sẽ không bao giờ cần dùng những thứ như kia nữa rồi. Đương nhiên, Lưu Khám cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình. Nếu để cho Trình Mạc biết rõ lão khổ cực nghiên chế tạo ra vật này, lại bị người ta dùng để đi vệ sinh thì không cần phải nói gì nữa. Mà ngay lập tức sẽ rút bảo kiếm ra dốc sức liều mạng với Lưu Khám. Tuy thế, trong nội tâm Lưu Khám cũng thật sự rất vui mừng. Sau khi hỏi thăm, Lưu Khám mới biết được lai lịch của giấy này. Hóa ra Trình Mạc xuất thân từ Mạc Môn, đối với chiến sự thì không tinh thông lắm, lão chỉ ưa thích một số ít đồ vật kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái mà thôi, trước kia từng ở Ba Quận nhận được một cuốn bí lục, nghe nói là do hai vị bậc thầy Công Thâu Bàn và Mạc Địch ở nước Lỗ Đồng tác giả, trên đó có ghi lại một ít câu chuyện, một ít những công trình do họ nghĩ ra, một ít câu chuyện, nhưng tất cả đều vượt quá mức tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên, đấy cũng chỉ là ý tưởng mà thôi, hơn nữa khi Trình Mạc lấy được nó, thì cuốn sách đó đã không còn trọn vẹn, trên đó có viết về cách chế tạo ra giấy. Chỉ tiếc là trước kia Trình Mạc không có năng lực để tiến hành làm thí nghiệm, mãi đến khi lão đi theo Lưu Khám thì mới có điều kiện để hoàn thành việc này. Lúc xây dựng Điền Trang, ở đằng sau Điền Trang Trình Mạc có mở một hồ nước, chính là để tiến hành thí nghiệm này cùng với các nghiên cứu khác của lão. Suốt 3 năm, Trình Mạc cuối cùng cũng hoàn thành được bước đầu tiên. Lưu Khám cũng không biết làm như thế nào để chế tác nên một trang giấy thế. Nhưng sau khi hỏi thăm tài liệu mà Trình Mạc sử dụng, hắn lập tức phát hiện ra có vài vấn đề, vì vậy nói ra đề nghị của hắn với Trình Mạc. Hơn nữa còn để cho Trình Mạc an tâm tiến hành thí nghiệm. Cách chương.